Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 bổn tọa nhìn thấy đại thần, trăng lạnh ánh sương tuyết, hàn sơn ôm băng trì, 8000 cao nhận không được càng, thiên nhai tuyệt chỗ là lúc này, tiết mông mang lọc ra bao tay. Phất đi cao chót vót cự thạch thượng tuyết đọng, niệm một lần mặt trên chu sa viết lưu niệm. Quay đầu lại vui vẻ nói, sư tôn, chúng ta tới rồi, mặt trời mới mọc đỉnh núi quanh năm sóc tuyết bay tán loạn. Lúc này một vòng thuyền quyên treo cao, lẫm lẫm ánh trăng chiếu rọi băng hồ, hàn khí tiêu điều, lạnh giáo ngưng tuyệt, tim thành hồ kết băng mà không phúc tuyết. Đúng là lưu ly châu ngọc, hoành phô thiên địa, ngân hà lạc phàm, tình dũ vạn dặm, quả nhiên là tráng lệ vô cực. Thế nhưng thật sự giống như hành đến nhân gian cuối. Hạo tuyết trắng đầu, đoàn người đi vào bên hồ, bóng loáng như gương mặt hồ tràn đầy mỹ lệ tế quang. Có một đạo thạch đê vẫn luôn thông hướng giữa hồ, đê đứng cạnh một khối tấm bia đá. Trên bia xương hoa ngưng kết, thạch văn tung hoành, chỉ có, nghĩ đi đường khó, 4 cái chữ triện thương tù hữu lực. Trải qua ngàn năm vẫn cứ phiết nại rõ ràng. Thả chu thác đỏ tươi, thế nhưng như là thường có người trau chuốt thêm sơn. Sở Vãn Ninh ở thạch đê trước dừng lại bước chân, nói, kim thành chỉ cầu kiếm, một lần chỉ có thể vào một người, các ngươi ai đi trước? Tiết Mông gấp không chờ nổi mà nói, sư tôn, ta đi trước. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, tự hỏi một lát, lắc lắc đầu, ngươi hành sự lỗ mãng. Ta không yên tâm mà đi, lúc này một bên sư muội cười cười. Nói, sư tôn, ta đi trước đi, dù sao ta đại khái cũng là không hòa tan được băng trì, mênh mông băng hồ thượng. Sư muội dọc theo cái kia chỉ nhưng dung một người thông qua thạch đê. Chậm rãi đi đến cuối, hắn y theo quy củ, ở trong tay ngưng tụ lại một đoàn linh lực, rồi sau đó cúi người, đem bàn tay dán ở mặt băng thượng. Sư muội linh lực theo mặt băng không ngừng đi xuống truyền. Oánh oánh bạch quang ở nơi xa một minh một ám mà chớp động. Mặc Nhiên nín thở đứng thẳng tại chỗ, 10 ngón không tự hiểu là siết chặt, lâm vào lòng bàn tay. Chính là sư muội ở bên hồ nếm thử hồi lâu, băng hồ như cũ không chút sứt mẻ. Hắn cười khổ phủi tay đi trở về tới, đối Sở Vãn Ninh nói, sư tôn, xin lỗi, không sao. Tu hành mấy năm lại nếm thử, Mặc Nhiên khẽ thở dài một cái. Thế nhưng so với bọn hắn hai đều mất mát, nhưng như cụ an ủi sư muội nói. Không quan hệ, còn có cơ hội, lần sau ta bồi ngươi lại đến quá, Sở Vãn Ninh nói. Nói lời tạm biệt nhiều như vậy, tiến lên đi, đến phiên ngươi, kiếp trước, Mặc Nhiên tới cầu kiếm. Đúng là khinh cuồng thiếu niên, đối với thần võ vô hạn chờ mong. Nhưng mà này một đời, hắn bất quá là tới lấy kiếm mà thôi, sớm đã biết phía trước sẽ là cái gì chờ đợi chính mình. Hắn đã không có cái loại này khẩn trương cùng chờ đợi, nhưng lại có một loại sắp cùng bạn cũ gặp lại ôn nhu. Đi ở thạch đê thượng, quỳ gối băng hồ trước, cong lưng, lòng bàn tay chạm đến mặt băng, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn vô vỏ mạch đao. Kia đem bồi hắn xem tận thiên nhai hoa, nếm biến nhân gian huyết tội nghiệt hung nhận, mở mắt, Mặc Nhiên đối với mặt hồ nhẹ giọng nói, bất quy, ta tới, phảng phất cảm giác tới rồi số mệnh chung chủ nhân triệu ứng. Kim thành trì mặt băng hạ bỗng nhiên dâng lên một cái thật lớn hắc ảnh. Kia hắc ảnh ở mặt băng hạ bàn toàn, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tiên minh. Đột nhiên, ngàn thước mặt băng tranh tranh vỡ vụn, Mặc Nhiên xa xa nghe thấy Tiết Mông ở trên bờ kinh hô. Thanh âm miểu xa gần như không thể nghe thấy, mặt băng hóa, sóng chiều mãnh liệt, hồ nước tận trời, một con thanh hắc sắc giao long đằng phá mà ra, mỗi một mảnh long lân đều chiều rộng 7 thước, chỉ một thoáng kim thành trì mặt sóng lớn quay cuồng, hơi nước mờ mịt, giao long ở dưới ánh trăng len lỏi quang hoa. Phun ra một ngụm hơi thở, tại đây đồng thời, nước ao biên rơi xuống một đạo thượng cổ kết giới, đem Sở Vãn Ninh đám người cùng Mặc Nhiên tách ra. Kết giới nội, một người một con rồng giao tương đối coi, Mặc Nhiên híp mắt, đón đầy trời thủy thi, ngửa đầu nhìn Giao Long, chỉ thấy kia Giao Long trong miệng hàm một thanh đen nhánh mạch đao. Không có vỏ đao, cổ sơ thân đao hồn hậu lại sắc bén, khuất thiết đoạn kim môn sơ long đem mạch đao biến thành phàm nhân áp dụng kích cỡ. Chậm rãi cung hạ lưu quang giật màu long thân, đem đao gác ở Mặc Nhiên trước mặt, nhưng nó cũng không có lập tức ngẩng đầu, mà là dùng cặp kia màu vàng nghệ, chừng hai cái thành niên nam tử như vậy cao tròng mắt nhìn chằm chằm đối phương. Kia Giao Long tròng mắt tựa như hai mặt gương đồng, dành mạch ánh miêu tả châm ảnh ngược, Mặc Nhiên nín thở bất động, chờ nó lên tiếng, nếu sự tình bất biến. Như vậy kế tiếp hắn chỉ cần đi chân núi chiết một chi hoa mai đưa tới cho nó liền hảo. Lão Long phàn ung phụ nhã, nhưng thật ra làm Mặc Nhiên nhặt có sẵn tiện nghi, ai ngờ, đợi nửa ngày, này Giao Long cũng không tựa kiếp trước giống nhau, dễ dàng liền đem vũ khí ban cho hắn. Ngược lại là Long cần vũ động, một đôi to lớn không gì so sánh được hoàng đồng mị đem lên. Sau đó nó nâng lên chính mình chân trước. Ở Mặc Nhiên trước mặt tuyết địa thượng, viết xuống hai chữ, phàm nhân, Mặc Nhiên sửng sốt, hắn tinh tường nhớ rõ, kiếp trước này Giao Long là có thể nói, vì sao này thế, thế nhưng thành người câm Long viết xong này hai chữ, nó lại lập tức phủ định chính mình, lấy thô béo vẩy và móng đem chữ viết lau sạch, lại viết một khắc xuyến tự, không, phàm nhân sẽ không có như vậy cường linh khí. Như vậy, ngươi là thần tộc, Mặc Nhiên, ngoặc kép, Lão Long cân nhắc một lát, bãi bãi đầu, lại viết nói, không phải thần, trên người của ngươi có tà khí, ngươi là quỷ tộc, Mặc Nhiên thầm nghĩ, cái gì lung tung rối loạn, bổn tọa bất quá là trọng sinh mà thôi, có cái gì hảo nghĩ tới nghĩ lui, mau đem bổn tọa đao lấy tới, Lão Long lại như là nhìn thấu hắn cầu đao sốt ruột. Bỗng nhiên nâng lên lân giáp giữ tợn long chảo, bỗng nhiên đem mạch đao ấn ở chảo hạ, một khắc chỉ chảo lại đem ban đầu dấu vết lao, thêm nữa một phen tuyết, tiếp tục viết nói, xin đừng trách, ta ở trên người của ngươi thấy được mặt khác hai cái hư ảnh. Thật sự là cuộc đời khó gặp, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, là thần là ma, Mặc Nhiên nhướng mày nói, ta đương nhiên là người a, này còn dùng nói. Chẳng qua là chết quá một lần người mà thôi. Lão Long dừng một chút, lại viết, một người hồn phách phân liệt như thế. Này thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, Mặc Nhiên thấy nó rung đùi đắc ý rất là ngu dốt. Không cấm buồn cười, có cái gì hảo kỳ quái. Nhưng thật ra tiền bối, ngài cây đao này, đến tột cùng muốn như thế nào mới nguyện ý cho ta. Lão Long đánh giá hắn trong chốc lát. Viết nói, vậy ngươi liền tại chỗ đứng đừng nhúc nhích, làm ta thi pháp coi một chút ngươi hồn, ta liền thanh đao cho ngươi, được không, ngoặc kép, không dự đoán được nó cư nhiên đề ra như vậy một cái yêu cầu. Mặc Nhiên hơi giật mình dưới, thực sự có chút do dự lên, hắn suy nghĩ, nếu là này lão Đông Tây có thể nhìn đến hắn đời trước sự tình, kia sẽ như thế nào, nhưng bất quy liền ở trước mắt. Này đem mạch đao lực lượng hung hãn tàn nhẫn, là trên đời khó được thần binh lợi khí, nếu là như vậy cự tuyệt, kia về sau lại tưởng được đến cũng là không có khả năng. Do dự giây lát, Mặc Nhiên ngẩng đầu hỏi, có thể là có thể, nhưng là tiền bối, hay không ngài vô luận ở ta trên người nhìn thấy cái gì, đều sẽ nguyện ý thanh đao tặng với ta. Lão Long từng nét bút nói, đây là quy củ. Tự nhiên sẽ không nuốt lời, bất luận quá vãng ta thiện hay ác. Lão Long lại tạm dừng trong chốc lát, sau đó viết nói, mặc dù ngươi ngày xưa làm ác, ta cũng không có thể chờ, chỉ mong ngươi sau này hướng thiện. Mặc Nhiên vỗ tay cười nói, hảo, tiền bối nếu nói như vậy, ta đây tự nhiên không có gì hảo từ chối. Thỉnh tiền bối thi pháp đánh giá đi, Lão Long hơi hơi nâng lên thân hình. Cung rực rỡ lung linh long thân, phun ra một ngụm hơi thở, ngay sau đó hai mắt phiếm ra một tầng màu đỏ tươi phát sáng. Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện kia tầng hồng quang, kỳ thật là một tầng đám xương, huyết vụ tiệm thâm, dần dần đem hắn ảnh ngược che giấu. Qua sau một lúc lâu, đương kia sương mù thong thả tản ra, lão Long trong mắt lại lần nữa xuất hiện chính mình đứng thẳng thân ảnh. Chẳng qua lúc này đây, Mặc Nhiên đột nhiên phát hiện, Long nhãn trừ bỏ chính mình, còn chiếu rọi ra mặt khác hai cái mơ hồ không rõ bóng dáng. Chính một tả một hữu, sâu kín đứng ở hắn sau lưng, Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi, lập tức quay đầu đi xem, chính là hắn phía sau trống rỗng, rơi xuống mênh mang tuyết trắng, nơi nào có những người khác thân ảnh. Lại quay đầu, Long nhãn chung kia hai người trở nên càng ngày càng rõ ràng. Như là chìm ở đáy nước đồ vật chậm rãi trồi lên mặt nước. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy này hai cái bóng dáng tựa hồ quen mắt khẩn. Hắn cầm lòng không đậu tiến lên hai bước, há liêu Long nhãn kia hai cái hư ảnh bỗng nhiên từ nhắm mắt trạng thái. Biến thành trợn mắt, sư muội, Sở Vãn Ninh, như thế nào cũng không có dự đoán được cư nhiên sẽ là bọn họ. Mặc Nhiên này cả kinh nhưng không phải là nhỏ, lảo đảo hai bước, sau này lùi lại, lắp bắp nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Như thế nào, đây là, lão Long nhãn chung ba người an tĩnh mà lập, bộ mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu tình, cứ như vậy an tường mà nhìn chăm chú phương xa. Mặc Nhiên cực hãi, lại quá trong chốc lát, thấy màu đỏ huyết vụ lại lần nữa dâng lên. Long trong mắt bóng dáng bắt đầu từ rõ ràng trở nên mơ hồ. Cuối cùng biến mất không thấy. Lão Long phun miệng mũi tức. Long cần run rẩy, rồi sau đó bay nhanh mà viết nói. Nhìn không thấu, ta suốt đời sở ngộ. Chưa bao giờ gặp qua có người linh hồn chung sẽ đánh thượng mặt khác hai người ấn ký. Thật sự quái cực kỳ. Ta linh hồn, có bọn họ ấn ký. Là, lão Long viết xong cái này tự, ngừng một lát, lại viết nói, ta không biết ngươi có gì tao ngộ, đến tột cùng bao sâu chấp niệm, mới có thể với hồn phách đều cùng người khác dây dưa không rõ. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm tuyết địa thượng siêu siêu vẹo vẹo mấy hành tự. Như là bị nghẹn chứ, mặt chậm rãi đỏ lên, hắn đối sư muội chấp niệm thâm nhập cốt tủy, liền tính khắc tới rồi hồn phách. Liên tính lão Long xem hắn có thể liên quan đem sư muội cùng nhau nhìn đến. Hắn cũng cảm thấy không có gì ghê gớm đi, nhưng là Sở Vãn Ninh. Là chuyện như thế nào? Hắn đối Sở Vãn Ninh có thể có cái gì chấp niệm? Chẳng lẽ quá phận cừu hận, cũng coi như là một loại dây dưa không thôi sao? Này một người một con rồng đều lâm vào trầm tư giữa. Thế cho nên Kim Thành chỉ hồ nước hơi hơi nổi lên một tia khác thường nếp uốn. Bọn họ đều chưa từng phát hiện, đương sóng gió động trời phá không, kinh đào nứt ngạn khi, hết thảy đều đã chậm mần đi, chỉ thấy Kim Thành chỉ hồ nước như là bị đao phách phủ chính nứt thành. Hai đoạn, phân biệt phun trào thẳng thượng cao thiên, hãi lãng chiều dâng chung, hai đội đen nghìn nghịt dị thú bôn đạp mà ra, chúng nó báo thân nghiêu đầu. Tuy rằng đơn cái không bằng lão Long hình thể cực đại, nhưng đầu thượng sừng hàn quang lạnh thấu xương, bốn chảo mũi nhọn xâm hàn, mấy trăm chỉ tụ ở bên nhau. Lão Long lại không sợ, nghiêng hoàng đồng nhìn lại, Mặc Nhiên nói, sao lại thế này? Lão Long dừng một chút, viết nói, câu Trần Thượng Cung, thoáng nhìn này bốn chữ, Mặc Nhiên nhất thời như bị sét đánh, câu Trần Thượng Cung chủ sát phạt. Thống thiên hạ binh khí, vị này thủy thần sáng chế thế gian đệ nhất thanh kiếm. Giúp đỡ phục hy dẹp yên ma khấu, thiệu uy phong lẫm lẫm thủy thần, cư nhiên là này mấy trăm chỉ nghiêu. Này cũng quá kinh tủng, Mặc Nhiên thực sự vô pháp tiếp thu. Chính ngoại tiêu lý nộn mà phát ngốc, bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận mênh mông huân thanh. Huân là một loại thập phần cổ xưa nhạc khí. Ở bọn họ cái này niên đại, đã mất bao nhiêu người còn sẽ thổi. Theo này huân thanh càng đi càng gần, kia va chạm lao nhanh thú đàn chậm rãi đình trệ, cuối cùng nhất nhất khúc hạ trước chân, quỳ lập hai sườn, đương thủy triều thú đàn tán sau. Một cái ăn mặc hoa phục, phụ trường kiếm nam tử cưỡi kỳ lân đi tới, kia nam tử khuôn mặt tuấn lãng, mi thanh mục tú, trường một trương thập phần ôn nhu khuôn mặt. Hắn đón gió mà đứng, đêm tuyết thêm thân, vạt áo mềm mại phiêu động, Trong tay nhạc cụ đào huân màu sắc trầm nhuận, 10 ngón nhẹ ấn lỗ, ghé vào bên miệng thổi, theo cuối cùng một cái âm u nhiên dừng, chăm chỉ nghiêu đầu chợt hóa thành thủy lộ, nguyên lai chúng nó lại là tự ảo thuật ngưng tụ thành. Chỉ thấy nam nhân buông đào huân, qua lại đánh giá Mặc Nhiên một phen, rồi sau đó ôn hòa mà nở nụ cười, thật là cái vạn năm không gặp kỳ nhân, cũng khó trách Vọng Nguyệt sẽ đối với ngươi tò mò. Tại Hạ Câu Trần Thượng Cung, ở Kim Thành trì nội, này trong ao binh khí đều do ta sở tạo chế. Chút tài mọn, chê cười, tuy rằng Lão Long viết một lần, này nam tử lại chính mình nói một lần, nhưng Mặc Nhiên vẫn là khó có thể tin. Biến sắc nói, ngươi là Câu Trần Thượng Cung. Nam tử lại không có không kiên nhẫn, mỉm cười nói, đúng là tại hạ, Mặc Nhiên quả thực muốn hít thở không thông. Ngoặc kép, chính là cái kia vạn binh chi chủ. Đúng vậy, Câu Trần Thượng Cung nhẹ nhàng giơ lên mi. Trong mắt mỉm cười, đời sau tựa hồ là như vậy xưng hô ta. Thật là hổ thẹn, chẳng qua rảnh rỗi không có việc gì. Mà cái tiểu đao triền chỉ tiểu roi gì đó, gọi được người xem trọng, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, lợi hại người khiêm tốn lên thật là quá chán ghét. Sở Vãn Ninh bình tĩnh tự nhiên mà nói, ta có tam đem thần võ. Cái này Câu Trần Thượng Cung càng phiền, cư nhiên quản chính mình tạo vũ khí gọi là tiểu đao tử tiểu roi. Hắn như thế nào mặc kệ Phục Hy đại đế kêu tiểu lão đầu tử đâu. Mặc Nhiên nửa ngày mới hoãn qua mức tới, nói, kia cái gì, vậy ngươi không nên ở thần giới sao? Như thế nào ở cái này trong ao, ta yêu thích gõ gõ đánh đánh, thường xuyên rảo đến thiên đế tiểu thanh tĩnh, cùng với cả ngày ở thần giới chịu hắn tiểu bạch nhãn. Không bằng tự thỉnh Lạc Phàm Ân Ni. Mặc Nhiên vô ngữ nói, người ở chỗ này đã bao lâu? Câu Trần Thượng Cung hơi trầm tư, rồi sau đó cười nói, cũng còn hảo, bất quá mới tiểu mấy trăm năm Ân Ni. Mấy trăm năm Ân Ni, Mặc Nhiên lặp lại một lần, cười gượng nói, thượng thần không cảm thấy, có chút tiểu lâu rồi. Câu Trần Thượng Cung vân đạm phong khinh mà mặt giãn ra mà cười. Cũng không phải quá để ý mà vẫy vẫy chính mình ống tay áo. Không tính lâu, huống chi vì thiên đế đúc kiếm sau, ta thần lực hao tổn rất nhiều. Ở kia châu ngọc đầy trời thần giới, đãi cũng là không thú vị. Nhưng thật ra nơi này khá hơn nhiều, Mặc Nhiên tuy rằng đối cái này trong truyền thuyết sát phạt. Chi thần rất là tò mò, nhưng cũng không thật nhiều hỏi việc tư. Nghĩ, cảm thấy một khắc sự kiện tương đối quan trọng. Vì thế nói, thượng thần, ngươi hôm nay ra tới thấy ta, sẽ không chỉ là bởi vì thấy ta hồn phách đặc thù đi. Như thế nào không thể, ngươi linh lực hiếm thấy. Đúng là khó được, Câu Trần Thượng Cung mỉm cười nói. Chỉ cho ngươi này đem mạch đao, sợ là nhân tài không được trọng dụng, Mặc Nhiên nói. Ha ha, còn hảo đi, ta coi này đao rất thích hợp ta ánh mắt đầu tiên. Cũng là như vậy cho rằng, Câu Trần Thượng Cung cười nói. Cẩn thận phân rõ sau, phát giác kỳ thật bằng không, ngươi tư chất khó được, pha làm ta tò mò. Cho nên lần này ta ra tới, là tưởng thỉnh ngươi nhập đáy hồ tiểu tự, ta tưởng ở kia ngàn vạn đem binh khí chung, coi một chút kia đem nhất thích hợp với ngươi. Này cả kinh có thể nói không phải là nhỏ, cho dù Đạp Tiên Quân kiến thức rộng rãi, cũng có chút nghẹn chứ. Vạn binh chi chủ, cư nhiên thỉnh chính mình đi, chọn vũ khí, Câu Trần Thượng Cung thấy hắn không ngôn ngữ. Còn tưởng rằng hắn lòng có sợ hãi không dám đi trước. Vì thế nói, ngươi chớ có lo lắng, dưới nước phi tinh quái đông đảo, nhưng đều nghe lệnh với ta, quyết định sẽ không thương ngươi. Vọng Nguyệt có thể làm chứng, Lão Long không lên tiếng. Ở một bên chậm rãi khấu đầu, Mặc Nhiên thấy hắn xác thật thành tâm tương mời, không cấm trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta đây nếu là đi. Thượng thần có không đáp ứng ta một cái yêu cầu? Cái gì yêu cầu? Mới vừa rồi cầu kiếm người nọ, là ta bạn thân, Mặc Nhiên nói. Hướng kết giới lúc sau trên bờ một lóng tay, đem sư muội điểm cho hắn xem. Hắn vừa mới cầu kiếm không được, bởi vậy ta tưởng, nếu ta thỏa mãn thượng thần tâm nguyện, kia thượng thần có thể hay không cũng thỏa mãn ta tâm nguyện. Ban hắn một phen vũ khí, ta cho là cái gì, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, câu Trần Thượng Cung nở nụ cười. Bỗng nhiên vung tay lên, thông thiên thượng cổ kết giới nhất thời tan thành mây khói. Việc này dễ dàng thực, làm cho bọn họ ba cái đều lại đây đi, nếu có nhìn chúng vũ khí, cứ việc cầm đi đó là, Mặc Nhiên vui mừng quá đỗi. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, sư muội có thể bắt được thần võ. Này so với hắn chính mình đem bắt được lợi hại hơn vũ khí còn muốn làm hắn kích động. Lập tức đáp ứng rồi câu Trần Thượng Cung, đãi sư muội bọn họ tới, lại đem sự tình cùng ba người nói một lần, sư muội cùng Tiết Mông đôi mắt càng mở to càng lớn. Ngay cả Sở Vãn Ninh đều hơi hơi động dung, câu Trần Thượng Cung ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên như là ý thức được cái gì, ân, một tiếng, nhìn thẳng Sở Vãn Ninh. Là ngươi, ngoặc kép, hết chương.